Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 21 so kỳ vọng cao hơn vài lần. Đường hoa bằng đối mao tiểu ngư thuật lại xong nhà mình chủ tử nói sao? Lẳng lặng mà chờ mao tiểu ngư trả lời, ngàn tự 50 văn. Viết xong một cái chuyện xưa như thế nào cũng đến mấy vạn tự. Ấn 5 vạn tính, nàng sẽ có 25 lượng bạc. Phát hành bán hảo, còn sẽ có khen thưởng. Mao tiểu ngư như vậy tính toán, liền biết chính mình kiếm được. Bởi vì bên ngoài nói chính là một quyển 2 lượng bạc. Mà cho nàng cấp ra tiền nhuận bút so bên ngoài không biết cao hơn nhiều ít lần. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, người còn có cái gì muốn nói. Liền cùng nhau nói đi, Mao tiểu ngư cười tủm tỉm nói, đầu tiên. Người câu chuyện này liền không thể lại đưa cho khác thư các nhìn. Tiếp theo, bởi vì là còn tiếp hình thức, cho nên người cần thiết kịp thời giao nộp tân chương. Thư các này đây mỗi ngày một chương hình thức ở Bích Hải thư các ngày khan thượng phát ra đi. Bởi vậy, người có thể mỗi ngày một giao, hoặc là mỗi lần giao mấy ngày. Hình thức từ người tuyển, Mao tiểu ngư gật đầu. Đương nhiên, cấp Bích Hải thư các. Tự nhiên sẽ không cấp khác thư các nhìn, đến nỗi giao bản thảo, ta còn là mỗi cách mấy ngày giao một lần đi, nàng cân nhắc một phen. Quý các tính toán khi nào phát hành ta văn chương, hoa bằng suy nghĩ một chút, hai ngày sau sẽ có một cái thư tịch còn tiếp xong. Hẳn là sẽ ở ba ngày sau, các trung không thiếu văn. Nhưng là xem nhà hắn chủ tử đối mao tiểu ngư văn chương vừa lòng trình độ. Hắn có thể khẳng định, hạ mị sẽ đem nàng thư tịch an bài ở phía sau ngày còn tiếp, mao tiểu ngư tính hạ thời gian. Ba ngày sau vừa lúc phiên chợ, nàng lại muốn tới đưa quần áo. Thời gian vừa vạn, ta đây ba ngày sau lại đến giao một ít tồn cạo ở chỗ này, hảo kia không có việc gì ta liền đi. Trước nàng tại đây trì hoãn thời gian quá nhiều, nhuận da cao cùng bột mì còn không có mua đâu. Nàng đến mau chút đi mới được, bằng không Tô Đại Bá còn ở kia chờ đâu. Không có việc gì, chỉ là cô nương không cần quên giao bản thảo mới được. Đúng rồi, cô nương có không có bút danh, còn có thư danh có thể tưởng tượng hảo. Phát hành không có bút danh không thể được, chờ nàng ba ngày sau lại. Chương 1 đã là phát hành, mau tiểu ngư nghĩ nghĩ. Bút danh đã kêu Thẩm Nguyệt đi, thư tên là Đàn Hương Dẫn, hảo. Tại hạ nhớ kỹ, ta đây liền đi rồi, mao tiểu ngư bước nhanh đi ra tiểu các tử. Chạy chậm đi xuống lầu thang, lầu 2 hạ mị đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn chạy chậm đi ra ngoài mao tiểu ngư còn không quên nhìn liếc mắt một cái kệ sách. Khóe miệng không khỏi dơ lên, một bên Hoa Minh nhìn nhà mình chủ tử khóe miệng. Nghĩ thầm, nhà hắn chủ tử hôm nay như thế nào như vậy ái cười, hạ mị nghe Hoa Bằng nói cho hắn. Kia tiểu nha đầu bút danh cùng thư danh, tinh tế cân nhắc một phen, cảm thấy tên kia tự khởi hảo, đại khí lại đơn giản, rồi lại làm người dư vị vô cùng, tựa như nàng văn, mao tiểu ngư vừa ra Bích Hải thư các. Lại đột nhiên xoay người chạy đi vào, Hoa Bằng vừa vặn cũng hạ lầu 2, hắn thấy mao tiểu ngư lại phản thân trở về, cô nương, như thế nào lại đã trở lại, còn có chuyện quên giao đãi. Ta tưởng, ta muốn hỏi quý các mượn điểm giấy tuyên thành, nhà ta chung khốn quẫn, không có tiền bán giấy, mao tiểu ngư nói có chút khó xử. Cười càng là xấu hổ, nàng mới vừa nói xong, lại chạy nhanh bổ sung nói, mượn, chỉ là mượn, này giấy tiền liền từ ta tiền nhuận bút khấu thì tốt rồi, mao tiểu ngư nói xong. Nhút nhát sợ sệt mà nhìn Hoa Bằng, chờ hắn trả lời. Này giấy tuyên thành vốn chính là văn nhân nhà thơ sử dụng. Giá thiên quý, một chương đều là muốn 5 văn tiền, đều có thể mua một cân bột mì. Nàng ban đầu trong nhà phú quý, bút nghiên đều có, sau lại gia đạo suy tàn, rời đi khi cũng chỉ mang theo bút nghiên, cho nên bút nghiên nàng có, nhưng giấy, nàng lại mua không nổi, Hoa Bằng lần đầu tiên gặp được tới Bích Hải thư các viết thư người còn muốn. Mượn giấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đảo không phải khinh thường mao tiểu ngư vẫn là như thế nào. Chỉ là đơn thuần sửng sốt, hắn nhìn không đến chính mình bả vai nhỏ gầy nha đầu. Như cũ lễ tiết chu đáo, cô nương chờ một lát, ta làm người đi lấy, đa tạ. Mao Tiểu Ngư cắn môi dưới cười, không cần, cho ngươi, nhà ta chủ tử nói, không cần ngươi con, người yêu cầu giấy nói, tùy thời tới bát, bút mực linh tinh, chỉ cần sáng tác yêu cầu, tùy tiện tới lấy chính là, Hoa Minh nói đem giấy đưa tới Mao Tiểu Ngư trước mặt quyển sách từ đầu. Phát, xin đừng đăng lại, hết chương.